Sóng lúa Hựu Diêm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài ngồi trên đám rơm rạ, cũng không quá cấn người. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi mồ hôi trên người Vu Hàng. Lặng lẽ rời ấm nước đến bên chân mình, có thể nghe thấy tiếng thở của Vu Hàng. Tiếng thở nặng nhọc vì mệt mỏi. Cứ theo tốc độ này, khoảng hơn 6 giờ chắc là đến lượt ruộng lúa nhà cậu. Cậu có thể về ngủ trước, đến lúc đó lại ra là được. Phía tây gần cây ngô đồng lớn kia có phải là ruộng nhà cậu không? Vu Hàng hỏi cậu, Lâm Hoài gật đầu, ngẩng mắt lên. Sao anh biết? Vu Hàng cười, trong mắt ánh lên vẻ lanh lợi như cáo. Không có chuyện gì mà tôi không biết cả. Lâm Hoài bị đôi mắt đen láy ấy làm cho chói mắt. Liền rời tầm nhìn đi. Cũng không biết mình đã trả lời thế nào. Tôi ở đây đợi là được rồi. Dù sao cũng không ngủ được. Một lúc lâu không thấy người ta nói gì. Lâm Hoài không nhịn được quay đầu lại. Vu Hàng miệng ngậm điếu thuốc. Mỉm cười. Cứ nhìn chằm chằm vào người ta. Lâm Hoài lúng túng gãi gãi mặt mình. Trong lòng rối bời. Đến cả câu hỏi người ta đang nhìn gì cũng không hỏi ra được. May mà Vu Hàng đã rời ánh mắt gây rối lòng người ấy đi. Hướng về phía chiếc ấm nước hiệu Phú Quang bên cạnh chân Lâm Hoài. Hất cằm, cậu mang trà hở, chân đi giày vải của Lâm Hoài vội vàng lùi lại. Bên trong chiếc ấm nước lớn hiệu Phú Quang là lớp cặn trà đã bám lâu năm. Không thể nào rửa sạch được. Lúc này lộ ra trước mặt Vu Hàng, cậu mới cảm thấy có chút mất mặt. Sợ người ta chê, nhưng Vu Hàng là người thế nào chứ? Chẳng phải hồi nhỏ cũng lăn lộn trên mảnh đất này mà lớn lên sao? Tổ tiên mấy đời đều là nông dân, cũng đều sống như vậy cả. Có gì mà phải chê bai? Chỉ thấy anh duỗi tay ra, cầm lấy ấm nước, nhìn hai cái, đây không phải là trà kia sao? Cậu pha nhiều thế không sợ đắng à? Lâm Hoài cúi đầu. Anh không ngủ có buồn ngủ không? Trà đặc giúp tỉnh táo. Vu Hàng, đúng là mệt thật. Cậu xem bắp chân của tôi này. Sưng cả lên rồi. Anh vặn nắp ấm uống ừng ực mấy ngụm lớn. Miệng dính nước bóng loáng. Thấy Lâm Hoài nhìn bắp chân của anh với ánh mắt đầy lo lắng. Vội vàng nói. Cái này không được. Sưng mấy ngày ấy cũng không hết đâu. Vu Hàng không để tâm. Ấm nước lăn vài vòng trong tay anh, nói, mận là đỡ hơn rồi, tìm được người biết lái máy này thay tôi, hai chúng tôi thay phiên nhau, chứ một mình tôi thì thật sự không được, cả ngày cả đêm chui rúc trong khoang lái nhỏ bé của máy gặt. Chân sao mà không sưng cho được, mỗi lần từ trên máy xuống đất, hai chân lại mỏi nhừ như ngâm giấm lâu năm. Lâm Hoài dùng tay ra hiệu. Anh dùng ngón tay xoa bóp, lúc về thì dùng khăn ướt đắp lên, sẽ nhanh khỏi hơn. Cậu cũng không phải người hiểu biết những chuyện này. Trước đây đi làm đồng nhiều cũng thường bị sưng phù, cũng chẳng mấy khi quan tâm, đều để nó tự hết. Chỉ là trong ấn tượng của cậu, Vu Hàng không có mấy liên quan đến việc gặt lúa trồng trọt. Hơn nữa, ngoài ấn tượng này ra, phản ứng lo lắng của Lâm Hoài cũng là không thể kiểm soát được. Thật sự không sao đâu. Tiếng cười của Vu Hàng pha lẫn vẻ phóng khoáng. Khan khan, chân người làm việc sao mà không sưng được. Anh nói xong, trong mắt dường như lại ánh lên vẻ mềm mại. Sáng hơn cả ánh sáng le lói nơi chân trời. Lâm Hoài bị anh nhìn như vậy. Lại im bặt, ậm ừ hai tiếng. Dù sao cũng có gì đó không ổn. Một cảm giác không thể nói thành lời. Vu Hàng đưa chiếc ấm nước vừa uống xong đến trước mặt cậu. Hỏi, uống không? Lâm Hoài không nghĩ gì cả. Thuận theo tay anh nhận lấy. Môi mím vào miệng cốc. Một bên nhấp từng ngụm trà đắng ngắt vì pha quá nhiều lá. Một bên liếc mắt nhìn Vu Hàng. Người sau đang ngậm điếu thuốc. Nheo mắt không biết đang nghĩ gì. Dưới ánh sáng mờ ảo. Gương mặt nghiêng cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Lâm Hoài tuy không hút thuốc, nhưng cũng đã thấy không ít người khác hút. Dưới gốc cây lớn, trên bờ ruộng, có mấy người đàn ông là không hút thuốc chứ? Mấy loại thuốc lá 1-2 tệ, 3 tệ bán ở tiệm tạp hóa. Lâm Hoài trước đây vì tò mò cũng đã từng mua, nhưng hút hai hơi đã bị sặc sụa, mùi khó chịu vô cùng. Cậu chưa từng thấy ai hút thuốc mà lại đẹp đến thế. Vu Hàng hút không ít, mỗi lần Lâm Hoài gặp anh đều hút một điếu. Lâm Hoài chưa bao giờ cảm thấy phiền, có lẽ vì mùi thuốc lá của Vu Hàng không khó ngửi. Lâm Hoài nghĩ như vậy, lúc uống trà không nhịn được mà nở một nụ cười, lúc cười đôi mắt cũng mềm lại. Chớ trêu thay, nụ cười này lại bị Vu Hàng nhìn thấy. Vu Hàng vẫn như thường lệ, không đứng đắn, thấy cậu như vậy lại muốn trêu vài câu, không nghĩ ngợi gì liền nói thẳng. Lâm Hoài, tôi phát hiện ra cậu trông rất ưa nhìn. Lời vừa dứt, cả hai đều im lặng, môi Lâm Hoài còn chưa rời khỏi miệng cốc, trợn tròn mắt nhìn người ta, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Vu Hàng nói xong cũng sững sờ, nhưng cũng chỉ sững sờ một lúc. Nụ cười của anh không giảm, dập tắt điếu thuốc vào đất, thấy không còn tia lửa mới xoa đầu Lâm Hoài như tổ chim. Cười ha hà, vừa mang trà đến lại vừa cười trộm, hay là làm vợ tôi đi. Mùi thuốc lá thoang thoảng trên ngón tay từ đỉnh đầu bay vào khoang mũi. Lâm Hoài lập tức đứng bật dậy, giống như một con thỏ bị kinh động, trà trong ấm BNR, một ít. Cậu cúi đầu nhìn nụ cười bất cần quen thuộc của Vu Hàng, hoảng hốt phủ nhận, tôi có mang trà cho anh đâu. Dưới ánh sáng mờ ảo, mặt cậu đỏ bừng, giọng nói tuy lớn nhưng lại không có chút khí thế nào. Trong tay người khác nghe ra chính là đang thẹn quá hóa giận. Cậu ôm cốc, tay xoa đi xoa lại trên thân cốc, tiếp tục phủ nhận, cũng không có cười trộm. Trời đã sắp sáng, ánh bình minh trong trẻo dần dần ló dạng, môi trường vẫn còn tối, nhưng không thể nào che đi được hàm răng trắng của Vu Hàng lúc cười. Không chỉ cười trộm, cũng không ít lần nhìn trộm. Anh nói, từng chữ tuy không nhắc đến chuyện trước đây nhưng từng chữ đều là chuyện trước đây. Nói gì cả hai đều biết, mặt và tai của Lâm Hoài đỏ bừng như miếng sắt vừa được rèn xong. Bất giác nhớ lại giấc mơ mấy hôm trước, miếng sắt đỏ biến thành ấm nước sôi, phì phì bốc hơi nóng. Anh nói bậy, Lâm Hoài hoàn toàn không thể ở lại đây được nữa. Tay chân luống cuống vặn chặt ấm nước, xách lên định đi, tôi không có nhìn trộm đùi anh, tôi cũng đâu có nói. Vu Hàng đứng dậy, duỗi người một cái, Lâm Hoài, cậu thật thà thật đấy, không đánh mà khai. Đúng là lại ông tôi ở bụi này. Lâm Hoài không nói lại được Vu Hàng. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ là do cậu làm, có tranh cãi qua lại cũng không làm được gì, ngoài việc mặt đỏ bừng như bị trêu ghẹo rồi vội vàng chạy đi. Vu Hàng khoanh tay nhìn bóng lưng người ta hoảng hốt rời đi, càng đi xa chỉ còn lại một cái bóng hình. Một lúc lâu sau, anh sờ tai, tự lẩm bẩm nhỏ, cũng không nói sai, trông đúng là ưa nhìn thật. Lâm Hoài làm sao còn có thể ở lại cánh đồng lúa này được nữa. Vội vàng men theo con đường nhỏ về nhà, còn cố tình chọn con đường nhỏ, cây cối rậm rạp gần như che khuất cả lối đi. Lâm Hoài bước trên những giọt sương sớm, lúc về nhà ống quần đều đã ướt sũng, hai chân bước nhanh, tim cũng đập nhanh. Lâm Hoài về đến nhà, đột nhiên ngồi phịch xuống chiếc giường đang ngủ, trong đầu toàn là mấy câu nói vô liêm sỉ của Vu Hàng lúc nãy. Lạ thật, lạ thật, Lâm Hoài cuối cùng cũng biết tại sao mình lại cảm thấy không ổn rồi. Cậu vò đầu, đây chẳng phải là điệu bộ của một cô vợ nhỏ sao? Có người đàn ông nào vô duyên vô cớ ra đồng mang trà cho một người đàn ông khác đang làm việc đâu? Mang trà và mang cơm có gì khác nhau chứ? Lúc này mang trà và đến bữa mang cơm chẳng phải là giống nhau sao? Lâm Hoài cúi đầu, mím chặt môi, chiếc ấm nước vừa xách về nghiêng ngả trên mặt đất, lăn sang một bên. Bà Vương Túng Nga dậy không thấy Lâm Hoài đâu, vừa mở cửa đã bị dọa cho một phen hú vía. vỗ ngực hỏi cậu, sáng sớm ra mặt mày cau có dọa ai thế? Máy gặt đến đâu rồi? Lâm Hoài lúc này mới phản ứng lại, xỏ đôi giày vải vào rồi đi ra đồng. Chắc là đến ruộng nhà mình rồi. Con quên mất, cậu ngồi dưới gốc cây khoảng 1 giờ đồng hồ. Trời đã sáng hẳn, mặt trời lúc hơn 5 giờ đã lên khá cao. Hơi nóng dần dần xua tan đi sự mát mẻ của ban đêm. Người trở nên dính dớp, đằng sau vọng lại tiếng mẹ cậu. Hỏi cậu khi nào có thể về ăn cơm. Lâm Hoài không biết, bảo bà Vương Tú Nga cứ ăn trước. Khi ra đến đồng, người còn đông hơn lúc đêm. Còn có người từ làng khác đi xe đạp đến xem. Kéo Lâm Hoài đang vội vàng đi qua. Hỏi, làng các cậu khi nào gặt xong? Lâm Hoài đoán đây là người ở làng họ Triệu bên cạnh. Suy nghĩ rồi nói, chiều nay chắc là gần xong rồi. Người đi xe đạp, ồ, một tiếng. Nhỏ giọng nói sao mà chậm thế? Lâm Hoài cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Lúc về nhà, mảnh đất này vẫn còn là cánh đồng lúa. Từng hàng, bây giờ mặt trời vừa ló dạng, tất cả đã biến thành đất bằng. Lúa đã gặt xong được người ta trở về nhà. Trên đồng còn lại những đống rơm, được xay nát, rải đều trên mặt đất. Có thể phân hủy trong đất, dùng làm phân bón. Lâm Hoài đến vội, cũng không đi xe, ngay cả mũ rơm cũng không đổi. Đi đến chỗ không có bóng cây tre, chỉ 1-2 bước đã toát mồ hôi. Sáng sớm ra mồ hôi khiến người ta khó chịu, nhưng Lâm Hoài không quan tâm đến điều này. Từ xa đã thấy chiếc máy gặt màu đỏ đang tung tăng trên cánh đồng lúa. Vội vàng đi nhanh qua, mồ hôi của Vu Hàng chảy như sông, chảy dọc theo gò má xuống. Lâm Hoài thấy anh dùng khăn lau mồ hôi đi. Một lúc sau mồ hôi lại chảy xuống. Lâm Hoài hối hận vì đã không mang theo chiếc cốc Phú Quang đang lăn trên mặt đất. Nghĩ là vậy, nhưng bất ngờ chạm phải ánh mắt của Vu Hàng. Cậu lại muốn chạy, tâm trạng cũng giống như mồ hôi trên người. Dính dớp vô cùng, trong lòng cũng giống như đang kéo kẹo mạch nha. Kéo không đứt mà còn dính đầy tay. Bạn nói kẹo này có ngọt không? Chắc chắn là ngọt, nhưng nói ăn có phiền phức không thì cũng chắc chắn là phiền phức. Ăn xong khóe miệng, trên tay toàn là thứ dính dính ấy. Rửa cũng không sạch, Lâm Hoài bây giờ chính là cảm giác này. Dính dớp không trong trẻo, quấn quýt không thể gỡ rối. Máy đang gặt lúa của nhà bên cạnh, Lâm Hoài đứng ở đầu bờ ruộng nhà mình. Sờ vào những bông lúa rũ đầu, phía trước còn có một mảng lúa bị gió thổi đổ sớm hơn. Lúa đang phát triển tốt bị mấy trận mưa này làm hỏng. Lúa trong cùng một mảnh đất chất lượng cũng không đồng đều. Gặt xong còn phải lựa chọn, lại là một công trình gian khổ. Vào mùa gặt, mùa gieo trồng hiện tại, nói thời gian là vàng bạc cũng không sai. Gặt xong lúa mì vài ngày nữa là đến lúc gieo hạt ngô. Nơi này 1 năm 2 vụ, bây giờ đang gặt lúa mì đông, tốn nhiều thời gian nhất, chi phí cũng cao nhất, lợi nhuận cả năm đều phụ thuộc vào vụ lúa mì đông này. Nếu lúa mì hỏng, thì công sức từ cuối thu năm ngoái đến đầu hè năm nay coi như bỏ đi. Vốn dĩ một mẫu đất cộng lại có thể kiếm được khoảng 1.000 tệ. Như thế này thu hồi được vốn đã là may mắn rồi. Lâm Hoài nhìn lúa nhà mình, đầu óc lại rối như tơ vò. Máy gặt ầm ầm đến gần, Lâm Hoài còn không biết ngẩng đầu lên nhìn người ta. Đến khi Vu Hàng từ cửa sổ nhỏ thò đầu ra gọi cậu, cậu mới nghĩ đến việc quay đầu đi. Muộn rồi, lúa nhà người ta gặt xong, bây giờ đến lượt nhà cậu rồi. Trán Vu Hàng đẫm mồ hôi. Đến lau cũng không kịp, mồ hôi chảy vào mắt cay xè, lúc nhìn người ta vẻ mặt không thể nói là ôn hòa. Người nóng lên lòng cũng theo đó mà nóng nảy, hơn nữa đang gặt lúa, cũng không có thời gian từ từ nói chuyện với người ta. Cánh tay của Vu Hàng chống lên vô lăng, giọng nói xuyên qua tiếng máy ồn ào. Lâm Hoài, cậu lại muốn chạy hả? Đã đến lượt ruộng nhà cậu rồi cậu chạy đi đâu? Lâm Hoài thầm nghĩ mình cũng đâu có chạy. bị giọng nói lớn của Vu Hằng gọi đến nỗi chân cũng không dám động. Một mình cậu đến đây lấy gì mà thu? Xe đâu? Bao đâu? Vu Hằng miệng khô lưỡi khô. Máy lớn khởi động một lần rất phiền phức. Không cần thiết phải tắt máy xuống. Anh cứ như vậy treo trên máy. Nóng như lửa đốt nói chuyện với người ta. Lâm Hoài hôm qua đã để bao phân bón ở đầu bờ ruộng rồi. Chỉ là sáng sớm không dắt bò ra. Thế là cao giọng đáp lại. Anh cứ gặt đi. Nhà tôi gần đây. Tôi về dắt xe ra. Rơm rạ vụn bay tứ tung. Cùng với dâu lúa rơi xuống người. Rất ngứa ngáy. Mặt Lâm Hoài cũng đẫm mồ hôi. Bị nắng hun đến đỏ bừng. Không cần. Vu Hằng khoát tay với cậu. Nhéo mắt hét lên. Cậu tìm một chỗ râm mát mà đợi. Lát nữa gặt xong cậu qua đây cho vào bao là được. Vu Hằng bị tiếng máy làm cho đầu óc ong ong. Lúc nói chuyện không mấy kiên nhẫn. Cơ bắp trên vai cử động loạn xạ. Tay anh còn đeo găng tay chống trượt. Xoay vô lăng quay đầu. Trong lúc đó lại hét lên với Lâm Hoài. Đừng đi nghe chưa? Dáng vẻ anh lái máy gặt rất ngầu. Dưới mí mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng đen láy. Mồ hôi từ trán chảy xuống cổ. Vừa hoang dã vừa quyến rũ. Đương nhiên, Lâm Hoài thầm nghĩ. Lúc hét vào mặt mình cũng rất hung dữ. Cách chương.